tôi sẽ khiến em nói yêu tôi. Chương 1 cậu không nói tôi sẽ hôn tiếp đấy. Góc truyện audio.com. Điện thoại rung, Trình Thiên Di mở ra xem, Nhật Anh à, em có đó ca. Ha, là chị ấy, nhắn thật sao? Đớp thính rồi à, cô nghĩ và bất giác nhếch mép cười. Hai, nên nhắn lại chị ấy thế nào đây? Cô lấy tay sờ cằm và búng một cái. Kêu thật to, chấm, có rồi, ha, tỷ à, là tỷ tự chui vô nha. Em không có dụ, sau này xin đừng trách em. Cô cười nham hiểm, rồi cầm điện thoại lấy tay bấm bàn phím. Chào bạn nha, buổi tối vui vẻ, đợi một lúc sau, sao em không on vậy? À, tại hôm nay tôi đi học cả ngày, không on Facebook được. Tại sao kêu chị là bạn? Hả, bạn là ai vậy? Kiều Vi, Vi nào cơ, mình quen nhau hả? Bạn ở đâu vậy? Không nhớ chị thật sao? Buồn thật mà, ha, em đùa thôi, em nhớ rồi. Kiều Vi là một người bạn trên mạng mà Thiên Di quen trong ngày đầu tiên về nước và khi nói chuyện với cô thì Thiên Di nhận là con trai và lấy tên là Nhật Anh. Tại sao không nhớ tôi? A ca, công việc nhiều quá nên em tạm thời quên. Tôi hận cậu, ha, em nhiều người hận lắm. Thật, chị chỉ là một phần nhỏ trong số những người đã hận em. Càng hận càng nhớ em, càng ghi sâu em trong lòng chị. Tôi ghét cậu lắm cậu biết không? Vậy thôi, ghét càng tốt, những người ghét mình là những người hay để ý mình nhất. Chị không biết sao, tôi không ưa cậu, không ưa, ghét, hận, yêu, chị hiểu chứ, tôi không ưa cậu, càng không muốn yêu cậu. Thật không, chị không thích em thật á, tại sao vậy? Không vì sao cả, em biết rồi, không nói nữa em đi tắm đây, ơ sao lại đi? Đang nói chuyện mà, ha, người ta mới đi có chút xíu mà đã nhớ rồi. Ghê thật, không nói chuyện với em nữa. Vậy chút nhớ em thì nhắn nha. Không bao giờ, tôi không nhắn cho cậu đâu. Cũng không muốn nhớ cậu. Thật không, chị không nhớ em á, con trai mà để cho con gái không nhớ. Là không được, chị sẽ nhớ em chắc chắn, không bao giờ. Chị sẽ khôn nhớ đâu. Chắc chắn sao? Vậy em đi đây. Đi đâu vậy? Đi tắm. Muốn xem em tắm không? Ha, em đùa thôi. Cô đang nhắn tin đột nhiên điện thoại bị rút. Cô quay sang bắt lấy tay hắn và nhìn với vẻ mặt phức tạp. Ai vậy? Sao lấy điện thoại của tôi? Lúc này trước mắt cô hiện lên là dáng của một thanh niên cao mặc một chiếc áo ngủ và đầu có hơi ướt chắc vừa mới tắm xong. Người ta thường nói con trai quyến rũ nhất là khi tắm xong. Khi ấy họ thường tỏa ra một mùi hương đặc trưng riêng của mình khiến người khác phải chết mê chết mệt. Sao tôi gọi cậu không trả lời vậy? Lúc này cô đang đứng rất gần anh, sự quyến rũ của anh đã khiến cô ngây người một lúc. Tôi đang nhắn tin không nghe thấy cậu gọi. Anh liếc chiếc điện thoại và giơ lên cao để nhìn. Cô thấy vậy liền nhảy lên đòi lấy điện thoại. Trả lại cho tôi, đọc tin nhắn của người khác là phạm pháp đấy. Tay anh vẫn để trên cao, còn một tay cố giữ lấy cô và nhìn xuống. Vậy để cho người khác nhìn mình tắm là tội gì? Hửm, nghe anh nói cô không còn để ý đến chiếc điện thoại nữa, mặt đối mặt cô biết làm vậy là rất nguy hiểm, nhưng cô không muốn thua anh, chiều cao ca bằng anh, độ đẹp trai cũng không bằng, nhưng khí chất tuyệt đối không thua, ít nhất đứng trước mặt anh cô cũng là nam nhân, không thể tỏ ra yếu đuối, không thể chỉ vì mấy chuyện còn con này để anh nghi ngờ cô là nữ cải nam trang được, tuyệt đối không thể. Tôi tắm cho bạn gái xem là chuyện đương nhiên. Sao, anh có ý kiến? Nghe cô nói, miệng anh cong một đường nhẹ. Cậu còn định giấu tôi? Anh cúi xuống, một tay gưỡi eo cô kéo về phía mình. Thì thầm bên tai cô, góc truyện audio.com, cậu có chắc mình là con trai? Để tôi kiểm tra thử nha. Nói đến đây, anh làm cô chột dạ. Cô cựa quậy như muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng khó quá. Cô càng cựa quậy anh càng tăng thêm lực siết ở eo. Cậu muốn làm gì tôi? Vì tôi với cậu đều là nam nhưng không thể thân thiết đến ôm eo như vậy được. Thả tôi ra, lời cô như không lọt vào tai anh, trực tiếp cưỡng hôn cô. Anh vẫn không để ý tiếp tục công việc của mình. Môi cô thật mịn nó làm cho anh không muốn rời khỏi, anh càng muốn tiến sâu hơn, anh lấy lưỡi của mình tách hàm của cô, nắm bắt lấy cái lưỡi thơm ngon của cô mà mút. Quấn lấy lưỡi cô mà tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Mà chiếm lấy, tim cô bắt đầu loạn nhịp, đây là cảm giác gì vậy? Tim của cô, nó đã mất kiểm soát, nó bắt đầu đập theo nhịp hôn của anh. Nhanh dần và mất kiểm soát, khi hô hấp của cô bất ổn định anh mới thả cô. Cô thiếu hô hấp vì bị anh hôn liền ngả vào ngực của anh. Cả người dựa vào anh mà đứng vững, giờ thì nói cho tôi biết, cậu là con trai hay gái, anh thấy người đang bám trụ ở ngực anh thật đáng yêu. Cậu không nói tôi sẽ hôn tiếp đấy, thấy cô không trả lời anh bắt đầu giờ chiêu đe dọa thấy mình bị anh hôn thành ra như vậy. Càng không muốn bị hôn nữa nên cô đã thừa nhận cô ngẩn đầu nên chu mỏ mà nói với anh có sử dụng thêm một chút nũng nịu cầu được anh sùng. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là con gái. Đừng hôn tôi nữa, tôi không chịu được, thấy bộ dạng cô cầu xin anh, thật đáng yêu, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, ngũ quan ấy đã hút hồn anh, thật muốn đem cô đè ra mà chiếm lấy. Không nhịn được thật muốn hôn cô thêm lần nữa. Á anh cúi xuống tiếp tục gặm nhấm môi cô, muốn đem nó nuốt trọn vào người, giờ phút này anh chỉ muốn cô là của anh, đây là việc mà anh khẳng định chủ quyền của mình. Thấy anh không giữ lời hứa, cô nổi giận và liên tục lấy tay đánh vài bộ ngực của anh, ngực anh thật cứng. Nó thật săn chắc, tại sao anh không giữ lời? Tôi đã nói rồi mà, anh không giữ lời, nói đến đây bản tính tiểu thư của cô trỗi dậy, thấy cô khóc anh cũng không biết làm gì hơn là dỗ cô. Vì anh rất sợ con gái khóc vì họ khóc rất dai. Được rồi, không khóc nữa, là cậu quyến rũ tôi trước mà, tôi cũng là đàn ông chứ, sao mà nhịn được, không khóc nữa, ha, thấy anh nói vậy cô càng ấm ức và khóc lớn hơn. Ha, vậy là điều anh lo lắng đã đến, cậu mà khóc nữa tôi lại hôn đấy, mà lần này, tôi không biết là sẽ làm gì cậu đâu, anh nắm lấy hai vai cô nói lớn, lúc này nàng chắc hẳn đã hiểu ý anh và đã im. Vậy mới ngoan, anh nói với vẻ cương chiều, anh còn ôm cô vào lòng an ủi. Được một lúc, để cô lấy lại tâm trạng, cô tránh cái ôm lâu của anh, lấy tay lau nước mắt, và từ từ ngước mắt nhìn anh rồi nói. Tại sao anh biết tôi giả trai? Thấy cô hỏi anh cũng sững người, miệng hơi cong. Tôi cũng đâu có biết, đoán bừa à, ai kêu cô nhận. Ha, vậy là cô bị lừa sao? Ngu thật mà, cô đã tự trách mình như vậy. Anh, thôi không nói nữa, giờ cũng là nửa đêm rồi. Đi ngủ thôi, nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi ra khỏi phòng. Để lại cô với bộ dạng ngây người vẫn chưa thích ứng được là mình đã bị lừa lấy mất nụ hôn đầu mà cô ấp ủ suốt 17 năm. Vậy là nụ hôn đầu của cô anh đã có được. Cách chương.